Tiên Tôn Phế Tài quá tức giận. Quyển 1 chương 20, lòng muông dạ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận ca, ngươi làm cái gì vậy? Vận công tử, ngươi muốn làm cái gì? Người ngốc cũng nhìn ra ý đồ Vân Vận, trong đó có hai người quát bảo ngưng lại. Hừ, ta bất quá là muốn thay Vân Tương ca thu hồi linh khí của hắn mà thôi, các ngươi ngạc nhiên cái gì? Vân Vận nói xạo, tiếp tục đi đoạt tụ linh châu, nhưng tụ linh châu phi thường linh hoạt vây quanh hắn chuyển, chính là không cho hắn bắt lấy. Linh khí đều cũng có linh tính, lúc trước Vân Tương bắt nó giao cho Vân Hy, là có chứa ý nguyện Vân Tương, hơn nữa sau lại Vân Hy cũng phải được tụ linh châu tán thành, thế này mới tài cán cho Vân Hy sử dụng, mà Vân Vận xuất thủ cướp đoạt, nó sẽ xuất từ bản năng phản cảm. Ta xem, tụ linh châu này hẳn là Tương công tử cho đại tiểu thư mượn, vẫn là chờ đại tiểu thư tỉnh lại, để đại tiểu thư tự mình thu đi. Trong đám người một đệ tử Vân gia lớn tuổi một chút nói. Trên người Vân Vận nhất thời tản mát ra một cỗ hơi thở lãnh liệt. Ta làm việc cần đến ngươi tới xen mồm sao? Vận công tử, ngươi muốn cướp đoạt linh khí của Tương công tử sao? Vận ca, ngươi như vậy không tốt đi. Nếu để gia chủ biết, khẳng định hội trách phạt ngươi. Vận công tử thỉnh cân nhắc, trong đoàn người này, cũng không phải tất cả đều là đệ tử bộ tộc Vân Vận. Tuy rằng người bộ tộc Vân Vận không nói thêm gì, nhưng cũng hiểu được Vân Vận làm có chút quá phận. Linh khí là căn bản của một tu sĩ, hơn nữa bảo bối nghịch thiên giống tụ linh châu như vậy, so với linh khí bình thường là chân quý hơn. Các ngươi đối bản công tử bất mãn sao? Vân Vận đứng lên, cảm thấy trước phải hào hào cùng nhóm người này. Nói chuyện hôm nay cho dù thật sự chiếm được tụ linh châu, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Không dám, Vân Vận công tử, hôm nay cho dù ngươi chiếm được tụ linh châu, há có thể bịt miệng chúng ta. Đừng nói để gia chủ biết, chính là Vân Tương công tử nếu biết cũng sẽ triệu hồi tụ linh châu, ngài cần gì phải làm như vậy à? Trong đám người có người khuyên nói. Ha ha ha, các ngươi nhắc nhở ta như thế nào có thể cho người ta biết tụ linh châu ở trong tay ta đâu. Huống chi tụ linh châu còn có chủ nhân là Vân Tương, xem ra ta phải hảo hảo mưu tính một chút. Vân Vận cười to vài tiếng, trong tay hồng mang chợt lóe, linh khí kim cương sử của hắn rõ ràng nắm ở trong tay. Vận công tử, đây là ý gì? Vận ca, chúng ta là đồng tộc à? Vận công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vân Vận lấy ra vũ khí, tất cả mọi người hoảng, hắn có thể nói là người mạnh nhất trong nhóm người này, đã là tu sĩ cảnh giới thuế phàm đại viên mãn, mà trong nhóm người này, đại bộ phận đều còn dừng lại ở thuế phàm sơ giai hoặc là trung giai, cảnh giới kém quá xa. Các ngươi không nói, không phải không có người biết, nếu Vân Tương chết tụ linh châu chẳng phải chính là vật vô chủ. Vân Vận không che giấu, nhảy xuống cự thạch từng bước một hướng mọi người đi đến, một đám người bị hắn bước từng bước lui về phía sau. Vân Vận, người nếu đối chúng ta bất lợi, như thế nào báo cáo cùng gia chủ? Người cũng không nên vọng động, nếu ngươi hiện tại thua tay lại, mọi người coi như chuyện này không có phát sinh qua. Có người đề khí cố gắng lại khuyên nhủ, tụ linh châu, bản công tử là tình thế bắt buộc phải có. Nếu có người ngăn trở, bản công tử đành phải dùng kim cương sử cùng hắn nói chuyện. Vân Vận cười lạnh nói, Vân Vận, người không cần quá kiêu ngạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gia chủ biết ngươi đối đại tiểu thư bất lợi, còn cùng đệ tử tương tàn, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên vừa mới kêu Vân Vận, Vận ca, đã sớm giận không thể nhịn, vốn mấy người Vân Vận, đều là thần tượng của một thế hệ tuổi trẻ trong gia tộc, nhưng biểu hiện hiện tại của Vân Vận, đã làm cho hình tượng thần tượng trong lòng hắn phá thành mảnh nhỏ, này vẫn là tinh anh Vân gia sao? So với cường đạo còn không bằng, vẫn là trước lo lắng bản thân các ngươi đi. Vân Vận giơ lên kim cương sử, vận chuyển linh lực kim cương sử nhất thời phát ra kim quang mãnh liệt tản mát ra hơi thở khiếp người. Vận ca, chúng ta đều là người nhất phòng a, có người nhìn thấy Vân Vận thật sự muốn động thủ, nhịn không được kinh hô lên. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy, chờ bản công tử sau khi thành tiên, sẽ hảo hảo chiếu cố người nhà các ngươi. Vân Vận không hề dài dòng, kim cương sử bổ về phía đám người kia, một đạo kim quang như nước lưu động, thoáng chốc liền đánh tới trên thân đám người kia căn bản không kịp làm ra chống cự, hơn nữa, chống cự ở dưới uy lực của linh khí căn bản không có hiệu quả. A a, Vân Vận, ngươi thật ngoan độc, tiếng kêu thảm thiết nhất thời liên tiếp vang lên, nhiều người như vậy, cư nhiên không chịu nổi một kích của Vân Vận, đều tê liệt ngã xuống, miệng phun máu tươi. Vân Vận tựa hồ còn có chút không hài lòng, nhíu nhíu mày đầu tiếc nuối nói. Không có lợi hại như trong tưởng tượng của bản công tử a, nguyên bản nghĩ đến, sau một kích hẳn là không có người sống. Mọi người nghe được hắn nói ra lời nói lãnh huyết đến như vậy, đều mắng lên. Vân Vận, ngươi thật sự là lòng muông dạ thú. Vân Vận, ngươi giết hại đồng tộc, heo chó không bằng. Vân Vận, ngươi chính là súc sinh. Đối mặt ngày thường thì thân như huynh đệ, giờ nhục mạ hắn như vậy, Vân Vận một chút cũng không có vẻ giận dữ, cười nhạo nói. Bản công tử không cùng người phải chết như các ngươi so đo. Từng bước một tới gần đám người còn đang thống khổ dãy giụa, Vân Vận giờ phút này nhìn qua tựa như một tu la đi ra từ địa ngục, căn bản không có chút cảm tình. Ốn chết, các ngươi đang làm cái gì à, một thanh âm thanh thúy thực lỗi thời vang lên, Vân Hy ngồi dậy từ trên cự thạch xoa đầu than thở nói. Đại tiểu thư tình, đại tiểu thư mau cứu chúng ta. Chấm, người ở thời điểm rơi xuống nước cho dù là một cây cỏ cũng sẽ theo bản năng bắt lấy nó, trước mắt những người này cũng vậy, hồn nhiên quên, đại tiểu thư bọn họ chính là một cái phế tài, có lẽ cũng không hơn bọn hắn bao nhiêu, nhưng bọn họ vẫn như cũ lớn tiếng kêu cứu. Vân Hy mơ mơ màng màng, còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, nơi này như thế nào đột nhiên có nhiều người như vậy. Nhìn yêu nghiệt bên cạnh vẻ mặt mỉm cười, Vân Hy phiên cái xem thường. Xem ra cái đồ bỏ thiên kiếp kia cũng không có gì rất giỏi, bổn tiểu thư vẫn hoàn hảo ở chỗ này, không có bị chém thành bụi. Không phải thiên kiếp không được, là thân thể ngươi rất nghịch thiên. Yêu nghiệt tức giận bất bình nói, nhớ ngày đó, hắn lần đầu tiên độ thiên kiếp dùng thân thể cứng rắn kháng cự thiếu chút nữa không còn mạng, tiểu nha đầu này khen ngược dám nói thiên kiếp không có gì rất giỏi. Gì, Vân Vận, ngươi làm gì chừng mắt bổn tiểu thư như vậy à, ta lại không chọc ngươi gì. Lại chừng ta đánh ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy hậu chi hậu giác rốt cục cảm giác được trên người Vân Vận phát ra sát khí, có điểm cảnh giác, đừng không có bị sét đánh chết, ngược lại chết trong tay cái tiểu nhân này, vậy có chút oan uổng à, như ý, đây là tình huống như thế nào? Vân Hy ở trong lòng hỏi yêu nghiệt, còn có thể tình huống như thế nào? Là loại kịch giết người đoạt bảo, này đều, nhìn không ra, yêu nghiệt thật sâu khách sáo Vân Hy một chút, ngạch rừng núi hoang vắng, vì cái gì không phải mơ ước mỹ mạo bổn tiểu thư đâu? Chẳng lẽ bộ dạng bổn tiểu thư khó coi? Hay là thẩm mỹ Vân Vận hắn có vấn đề? Vân Hy giờ phút này phi thường rối rắm, yêu nghiệt không nói gì hỏi thượng thiên, rốt cục đã biết lúc trước vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Vân Vận, ngươi muốn làm cái gì? Vân Hy ngẩng đầu, nhìn Vân Vận, trong mắt tất cả đều là thiên chân vô hại, cả người lẫn vật cười khẽ, cái miệng nhỏ nhắn chu. Rất là chọc người yêu thương, người trên mặt đất dãy giụa đều. Phác, lại quăng ngã trở về, yên lặng rơi lệ, đã sớm biết hẳn là không trông cậy vào đại tiểu thư này, quả thế a, Vân Vận cũng nhìn không được khóe miệng rút chiều tựa tiếu phi tiếu nói. Muốn mượn tụ linh châu của đại tiểu thư, cách chương.